Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 98, thứ 98 không tự thư tín, đánh cuộc, đãi Tô Mộc Quân chậm gì gì đi tới Dưng Phong thời gian. Nam Tống Quốc Cửu Hoàng Tử và Tây Lương Quốc Thái Tử đã thân nhau. Khắp bầu trời lá khô tung bay, kèm theo xung quanh mọi người ca ngợi Chi Amani, không nghĩ đến Cửu Hoàng Tử còn nhỏ tuổi thân. Thủ vậy mà như thế được. Thoạt nhìn hoàn toàn một bộ nắm vững phần thắng bộ dáng, này Cửu Hoàng Tử là Nam Tống Quốc Thái Tử đồng bào huynh đệ. Nam Tống Quốc Thái Tử xưa nay thân thể không tốt, nghe nói có ý định làm cho mình bảo đệ thay thế Thái Tử vị, bất quá này Tây Lương Quốc Thái Tử cũng không lỗi, thân thủ mạnh mẽ, tướng mạo tuấn kiên quyết, chính là quá mức lạnh một chút, người đây cũng không biết. Nghe nói Tây Lương Quốc Thái Tử tâm ngoan vô tình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, từng đạo như có như không tiếng nghị luận truyền vào Tô Mộc Quân trong tai. Tô Mộc Quân ngước mắt nhìn về phía tranh đấu chung hai người. Đao quang kiếm ảnh, thân như giao long, lại sát cơ tứ phía, hai người này từng chiêu từng thức nhìn như tùy ý ổn trọng lại sát khí bức người. Hiển nhiên là thực sự tính toán mượn này trọng thương đối phương. Đối với hai người này Tô Mộc Quân cũng không quen tất. Chí nhớ nguyên thân cũng chưa bao giờ cùng hai người đã từng quen biết. Bất quá trong đầu tìm thấy được một ít tin tức, nhượng Tô Mộc Quân đưa mắt đặt ở một thân màu trắng cẩm bào trên người thiếu niên. Này mặt ký ức nếu không phải Tô Mộc Quân cẩn thận tìm kiếm. Thật là có khả năng cứ như vậy bỏ lỡ. Trong trí nhớ, Nguyên đang ở kiếp trước trở thành hoàng hậu năm thứ nhất. Liền nghe thấy về Nam Tống Quốc cùng Ngu Quốc một tin tức. Ngu Quốc Tam công chúa Ngu Thiên Lệ ở xuất giá Nam Tống Quốc trên đường. Nguyên bản hẳn là nghênh tiếp chính mình tân nương Nam Tống Cửu Hoàng Tử. Vậy mà tự mình soái lĩnh đạp phá Ngu Quốc Sơn Hà. Tắm máu Ngu Quốc Hoàng Cung. Lúc đó Nguyên thân còn vì thế cảm thán. Hảo hảo một cái cọc hôn sự máu chảy thành sông không nói. Nguyên bản náo được thiên hạ đều biết hữu tình nhân, cũng trong một đêm trở thành kẻ thù. Sau đó bởi vì hiếu kỳ, Nguyên thân từng hỏi thăm qua hậu liên quan sự tình, biết được Ngu Thiên Lê bị Nam Nguyên Hiên cầm tù. Nửa năm sau Nam Nguyên Hiên đăng cơ vì đế hậu, liền lại chưa truyền ra có liên quan hai người đến tiếp sau sự tình. Cũng bởi vậy, về hai người ký ức cứ như vậy chặt đứt. Nghĩ đến trước truyền đến về Ngu Thiên Lê tin tức, Tô Mộc Quân tế đem Nam Nguyên Hiên quan sát một lần. Thiếu niên hai lỗ tai như mực bàn sợi tóc dùng một cái bạch ngọc cây châm tùy ý buộc lên. Cái ót tóc đen tẫn số rối tung mang theo vài phần tùy ý đường hoàng. Nồng đậm mềm mại mày hạ, là một đôi dịu dàng lại trí tuệ lưu ly đôi mắt đẹp. Phong thái kỳ tú. Dáng người võ động trung lộ ra một cỗ cao quý lại tiêu sái mê người khí chất. Đúng là một phong tư trác tuyệt mỹ nam tử, nhất là kia một đôi khác hẳn với người thường lưu ly đôi mắt đẹp. Cái loại đó hòa nhập vào tùy dịu dàng cùng trí tuệ. Tưởng thật có vài phần bạch mã hoàng tử hòa kỵ sĩ tương dung hợp thần vận. Đủ để hấp dẫn không ít khuê các thiếu nữ phương tâm ni tranh đấu chung Nam Nguyên Hiên một kiếm. Chém ra ngăn trở Lương Đừng Tử chặt bỏ kiếm khí hậu. Hình như có sở cảm quay đầu hướng phía trong đám người nhìn lại. Tinh chuẩn chống lại một đôi tùy ý quan sát tà vọng trong mắt. Nam Nguyên Hiên lưu ly đôi mắt đẹp hơi lưu chuyển quá một luồng quang hoa hậu. Như không có việc gì thu về tầm mắt, lại lần nữa chuyên tâm chống lại Lương Đừng Tử. Tô Mộc Quân câu khởi khóe môi, mang ra một mặt tà tư tiêu ý. Nếu không có nàng không để ý, Nam Nguyên Hiên không có khả năng tứ liếc mắt liền thấy nàng. Nàng chẳng qua là muốn nhìn một chút Nam Nguyên Hiên ánh mắt. Nghĩ phải hiểu một người, xuyên qua cặp mắt kia bao nhiêu là có thể có điều nhận biết. Này Nam Nguyên Hiên ánh mắt mặc dù mang theo hoàn toàn tự nhiên dịu dàng. Nhưng mâu quang lóe ra gian mang ra sắc bén cùng với trí tuệ. Lại không dung nhân coi thường. Đương nhiên, nhượng Tô Mộc Quân cảm thấy thú vị chính là, kia lưu ly sáng bóng dưới đối với quyền thế giã tâm ni sở văn thanh nhìn mọi người lực chú ý đều. bị tranh đấu hai người hấp dẫn, liền lặng yên không một tiếng động ly khai rừng phong. Ở rừng phong lối vào chặn lại Hạ Định Quốc hầu chờ người. Lư Hoài Dương mấy người cũng không có ly khai, đem Lư Hoàng Bảo thi thể giao cho con dâu chờ người mang về hậu. Liền quay trở về rừng phong, dù sao cũng là sở hoàng thọ yến, bọn họ không thể cứ như vậy đi, huống chi còn muốn báo thù. Thấy qua Ninh Vương, bất luận trong lòng thế nào bi thống. Nhìn thấy Sở Văn Thanh lúc, Lư Hoài Dương đoàn người cũng không thể quên quy củ, đâu sợ bọn họ là Ninh Vương phi nhà mẹ đẻ nhân. Sở Văn Thanh tự mình đỡ Lư Hoài Dương cánh tay, có chút thương cảm an ủi đạo, Định Quốc hầu không cần đa lễ, người ta là quan hệ thông gia, nếu như phao đi thân phận bản vương còn hẳn là xưng Định Quốc hầu một tiếng ông nội. Bảo Nhi sự tình còn thỉnh nén bi thương, hôm nay là của Hoàng thượng thọ yến, không thích hợp sinh thêm nhiều sự cố, như nửa câu đầu là an ủi. Như vậy nửa câu sau chính là nhắc nhở, Sở Văn Thanh sở dĩ chờ ở chỗ này, vì chính là khuyên bảo Lư Hoài Dương. Lư Hoài Dương có bao nhiêu bảo bối Lư Hoàng Bảo hắn lại rõ ràng bất quá. Bây giờ Lư Hoàng Bảo đột nhiên bị âm linh công chúa giết. Lư Hoài Dương dù cho tại chỗ không có phát tác, sau cũng thế tất muốn trả thù, nhưng hiện nay hắn không dễ dàng gì mới bởi vì Hoàng thượng thọ yến được phép xuất phủ. Nếu như Định Quốc hầu phủ lại nhà xảy ra chuyện gì bưng, hắn bị liên lụy không nói, thế tất thì không cách nào bảo trụ hầu phủ. Định Quốc hầu phủ thế nhưng hắn Sở Văn Thanh đang đỉnh ngai vàng không thể thiếu lực cánh tay. Tuyệt đối không thể chết. Lư Hoài Dương sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đau xót trong mắt cũng thoáng qua một mặt lệ khí, bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền bị hắn đè ép xuống. Cung kính mở miệng trả lời, vương gia yên tâm, bản hầu tất nhiên sẽ không cho vương gia thêm phiền phức, mặc dù Lư Hoài Dương có điều che giấu. Thế nhưng Sở Văn Thanh còn là mẫn cảm nghe ra Lư Hoài Dương trong giọng nói bất mãn. Chân mày cau lại, trên mặt lại mang theo một tia bất đắc dĩ lại quan tâm nói. Bản vương cũng là vì hầu phủ hảo. Bảo Nhi vừa gặp chuyện không may. Tất cả mọi người biết chuyện này là âm linh công chúa gây nên. Nếu như này mấu chốt thượng nàng trừ sự, vô luận như thế nào Định Quốc hầu phủ đô tránh không được trở thành hoài nghi đối tượng. Không ít người đô nhìn chằm chằm của các ngươi động tĩnh. Nếu là bị Sở Văn cần bắt được nhược điểm, chính là bản vương cũng bảo không được các ngươi, Bảo Nhi thù bản vương không phải là không. Nhượng các ngươi báo, mà là phải đợi đãi thời cơ, chỉ cần Trường Vệ Quốc sứ đoàn vừa ly khai Lịch Dương. Các ngươi chính là đem bọn họ toàn giết bản vương cũng sẽ không nói cái gì, này mấu chốt thượng. Các quốc gia sứ đoàn đô ở, nếu như Định Quốc hầu phủ tưởng thật làm chuyện gì, cho dù là Hoàng thượng không muốn động thủ, cũng phải động thủ. Lư Hoài Dương nghe nói, trong lòng ẩn ẩn có điều xúc động, thế nhưng vừa nghĩ tới Bảo Nhi chết không nhắm mắt bộ dáng, kia một điểm xúc động lập tức bị lệ khí hoa hận ý sở cắn nuốt. Bất quá trên mặt còn là giả bộ nghe lọt được, trầm thống gật gật đầu, vương gia yên tâm, bản hầu biết lợi và hại, sẽ không mất đúng mực. Sở Văn Thanh thấy Lư Hoài Dương hình như nghe lọt được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức, tựa là nghĩ tới điều gì, lại tiếp tục đào, chuyện này bản vương cảm thấy khả năng có vấn đề, êm đẹp Bảo Nhi sao có thể xuất hiện ở Vinh Nghi Điện. Vừa vặn chính là âm linh công chúa đang tắm thay y phục. Các ngươi có hay không hảo hảo gặng hỏi Bảo Nhi người bên cạnh? Hoặc là ở trên người hắn tìm được cái gì khả nghi gì đó? Lư Hoài Dương nghe nói, sắc mặt càng phát ra âm trầm sơ sắc tiêu điều, cũng không có mở miệng, thì ngược lại bên cạnh Lư Hoàng Kiệt mở miệng nói. Chúng ta ở Bảo Nhi trên người lục soát một phong không tự thư tín, Sở Văn Thanh chân mày một túc. Không tự thư tín, thấy Lư Hoàng Kiệt lấy ra một phong bàn tay đại tiểu tờ giấy đưa tới. Liền thân thủ nhận lấy, cúi đầu vừa nhìn, chân mày túc càng phát ra khẩn, kia trơn bóng một mảnh trang giấy thượng liên một khoản một họa cũng không có. Chớ nói chi là tự, thế nhưng êm đẹp Lư Hoàng bảo tại sao sẽ ở trên người Trang một trang giấy trắng. Nghĩ như vậy, Sở Văn Thanh liền để sát vào nghe nghe, lập tức nghe thấy được một cỗ không giống với trang giấy vị thơm ngát mùi. Khí này vị còn mang theo một cỗ như ẩn như hiện mực mùi. Rất hiển nhiên này phiến chỗ trống trước đây không lâu hẳn là viết gì gì đó. Bảo Nhi bên người theo nhân gặng hỏi qua sao? Lư Hoàng Kiệt lắc lắc đầu, đô hỏi qua, nói là Bảo Nhi đột nhiên nói muốn chính mình ra đi một chút. Không cho nhân theo, trước đây cũng không có cái gì nhân vật khả nghi đi tìm Bảo Nhi, cũng chính là nói đầu mối chặt đứt. Nếu như tìm không được nhân vật khả nghi, chỉ bằng này một trang giấy trắng căn bản không thể nói rõ cái gì. Đây cũng là vì sao Lư Hoài Dương chờ người không có ầm ĩ tra rõ nguyên nhân. Sở Văn Thanh trầm tư khoảnh khắc cũng không nói gì thêm nữa. Liền mang theo mấy người cùng đi rừng phong. Bất luận là ai thiết kế này tất cả, âm linh công chúa giết Lư Hoàng bảo là sự thực. Tiến rừng phong sau, Sở Văn Thanh ánh mắt thường thường quét về phía Định Quốc Hầu phủ nhân. Bất quá nhìn thấy bọn họ thực sự đô rất an phận. Thậm chí ngay cả dư thừa một ánh mắt cũng không có để cho trường vệ quốc sứ đoàn chỗ phương hướng. Rốt cuộc triệt để yên lòng, kỳ thực cũng không phải là Sở Văn Thanh như vậy tin tưởng người khác. Mà là Định Quốc Hầu phủ nhân xưa nay có chừng mực. Về chuyện này lợi và hại như vậy rõ ràng. Chỉ cần bọn họ vừa ra tay tuyệt đối sẽ bị trành thượng. Người bình thường cũng sẽ không tuyển trạch ở này mấu chốt thượng động thủ. Huống chi là ngựa chiến cả đời hầu ra, đãn Sở Văn Thanh ngàn tính vạn tính tính lọt một điểm. Nếu như từ tử hầu phủ những người khác, Lư Hoài Dương có lẽ sẽ lý trí nhẫn, đợi được sứ đoàn ly khai hoàng thành hậu động thủ lần nữa báo thù. Nhưng lại bị giết người này là hắn từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay sủng đến lớn bảo bối. Tất cả lý trí, tất cả nguy hiểm, ở phần này đau lòng thượng đủ để hóa thành cho tàn. Tô Mộc Quân sẽ chọn dùng Lư Hoàng Bảo làm mồi, cũng là nhìn đúng Lư Hoàng Bảo là Lư Hoài Dương bảo bối vướng mắc. Có thể làm cho Lư Hoài Dương triệt để mất lý trí. Nghe nói thuần du quận chúa võ công trác tuyệt. Không biết có thể không nhìn ra một trận chiến này ai hơn có phần thắng. Một đạo khiêm tốn như Ngọc Châu rơi bàn thanh âm xông vào Tô Mộc Quân trong tai. Nhượng Tô Mộc Quân thu về trông về phía xa ánh mắt. Rơi vào phía bên phải phương hướng, liền thấy một thân miêu tả lam cẩm bào tuân tú thiếu niên hướng phía chính mình đi tới. Như Ngọc mang trên mặt mấy phần hào sảng hữu hào tiểu ý. Kia không câu nệ tiểu tiết thần thái, ngược lại sẽ không để cho nhân với hắn đột nhiên bắt chuyện cử chỉ sinh ra chán ghét. Mâu quang đối diện gian, Vệ Minh Thu đã đi tới Tô Mộc Quân bên người, mặc dù bất quá 17 tuổi, nhưng kia thon dài thân hình lại cao Tô Mộc Quân đủ một cái đầu cách. 13 tuổi Tô Mộc Quân cùng Vệ Minh Thu đứng chung một chỗ, đầu mới đạt tới bờ vai của hắn. Tô Mộc Quân chiều cao ở bạn cùng lứa tuổi ở giữa mặc dù không tính thấp, nhưng cũng không tính cao, bất quá 1m6. Ở Vệ Minh Thu đi tới bên cạnh mình hậu, Tô Mộc Quân sẽ thu hồi tầm mắt, hai người chiều cao chênh lệch quá lớn, Tô Mộc Quân cũng không thích ngẩng đầu ngưỡng coi, cho nên ánh mắt tùy ý rơi vào phía trước rừng phong chung quấn đấu không ngớt thân ảnh thượng. Phấn môi nhẹ khải. Tùy ý phun ra mấy chữ, tứ hoàng tử là tính toán cùng bản quận chúa đổ một ván. Vệ Minh Thu đen mắt tiểu ý liễm liên, thú vị nhìn trước người tươi đẹp trắng nõn nghiêng mặt, kia khóe môi như cười như không độ cung mang theo vài phần quái đản tà ngạo khí. Trong lòng khẽ động, tới mấy phần hứng thú, nhẹ cười ra tiếng, đã thuần du quận chúa có hứng thú. Kia bản hoàng tử cùng ngươi đổ một ván lại ngại gì tương đương, để lời nói với người xa lạ hôm nay nội dung. Quá ít, ngày mai nhất định nhiều càng. Sao sao đát tương đương? Sao các quân quân bị bắt chuyện nha? A Tuyết ngươi đang ở đâu? Mau tới giết hắn.